Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 521, Dragon Fang. Nắm giữ lấy Time Stone là sâu vô pháp trực tiếp cùng Reality Stone tiếp xúc. Nhìn Tho từ Tivan bí mật tàng bảo khố bên trong lấy ra Eder. Là sâu nhún vai một cái nói, nhìn, rất đơn giản a. Sớm biết ta lần trước liền theo ngươi cùng đi. Banner còn chưa hiểu bây giờ tình trạng. Đầu hắn đau vuốt vuốt huyệt thái dương hỏi. Đợi lát nữa, chúng ta đến cùng là đang làm gì? Vừa rồi cái kia đần độn đại hắc to ra hỏa là ai? Lá thâu lắc đầu nói. Lời nói này đến liền lớn. Trở lại địa cầu cùng Avenger hội hợp lại nói chuyện đi. Banner, người xác định chuẩn bị sẵn sàng sao? Banner cười khổ giang tay ra. Không phải đâu. Tại trong vũ trụ lắc lư một vòng. Ta mới phát hiện còn là cố hương tốt đẹp nhất. Mặc dù địa cầu các đồng hương không quá ưa thích ta. Là sâu tất cả đăm chiêu nhìn xem Banner. Người vấn đề lớn nhất ở chỗ không cách nào khống chế biến thân thời cơ. Sau khi biến thân cũng khó có thể ngăn chặn lại nội tâm cuồng nộ. Như vậy đi, lá sâu đối với, Banner bảo đảm nói, lần này trở lại địa cầu về sau, người trước hết nghĩ biện pháp cùng hầu thật tốt nói chuyện. Ta biết bớt thời gian đi một chuyến trụ sở liên minh. Có lẽ có thể viện trợ ngươi cùng hầu linh hồn một lần nữa hợp nhất. Hầu vốn là từ Banner trong, linh hồn phân ra một bộ phận, nghiêm chỉnh mà nói thuộc về một cái linh hồn chia ra hai loại nhân cách. Chỉ cần có thể đem bọn hắn một lần nữa dung hợp làm một. Banner buồn rầu tự nhiên liền có thể lấy được giải quyết. Banner nghe vậy mừng rỡ. Mong đợi ngẩng đầu nhìn lá sâu. Thật có thể được không? Lá sâu nhẹ gật đầu. Có hy vọng. Nhưng có thể thành công hay không vẫn là muốn nhìn ngươi cùng hầu đàm phán kết quả. Tinh thần. Dung hợp pháp thuật cơ sở nhất định phải cam đoan song phương tự nguyện. Không phải coi như dung hợp thành công, người cũng sẽ biến thành tinh thần phân liệt tên điên. Nhiều năm trước tới nay, Banner đem chính mình bất hạnh toàn bộ quy kết đến Hau trên thân. Hắn theo bản năng bài xích Hau tồn tại. Hau cùng Banner một thể hai hồn. Banner chán ghét đương nhiên bị Hau cảm thấy. Cái này dẫn đến hắn cũng đối Banner không có cảm tình gì. Hai người tại địa cầu thời điểm liền thường xuyên cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Trải qua thời gian dài, Banner nghiên cứu đều là nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu diệt hao nhân cách. Nhưng thực tiễn chứng minh, loại phương pháp này không làm được. Tốt a, Banner thở thật dài, là thời điểm nhìn thẳng vào cũng giải quyết hao vấn đề. Tivan vẻ mặt cầu xin ngồi tại cất giữ cửa quán trước. Chơ mắt nhìn xem chính mình tài bảo bị người cướp đi. Hắn cảm giác lòng như đao cắt. Nhưng cướp đoạt người thực lực không phải hắn có thể phản kháng. Đối phương đòi lại Reality Stone còn có lý do chính đáng. Tivan cuối cùng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thức. Cảm thụ một lần tho sứt sẹo truyền tống thuật. Bao quát Banner ở bên trong. Tất cả mọi người không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Từ lá thâu mở ra thông hướng Nidavellir ổn định truyền tống môn. Một đoàn người nhẹ nhõm vượt qua cửa lớn. Một giây sau liền xuất hiện tại đuốc vòng ngôi sao trong đô thị. Banner cảm khái nói ra. Dạng này đã tốt lắm rồi. Chí ít không cần giống cá mòi đồng dạng tại không gian trong thông đạo bị vừa đi vừa về đè ép. Brunhilder cũng tràn đầy đồng cảm. Nhiều năm chưa có trở lại cửu giới phạm vi bên trong. Lúc này tâm tình của nàng có chút phức tạp. Theo bản năng trên tay bao lấy màu lam tơ lụa hình sợi dài vật thể bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Keng tương đương, làm lá sâu bọn người tìm tới ai trai lúc. Đuốc kinh chính đổ mồ hôi như mưa mình trần tại lớn lò rèn bên cạnh ra sức gõ lấy cái gì. Là sâu cùng tho bọn người không có quấy giày chuyên tâm làm việc ai trai. Đang nhiệt tình đuốp tiếp đãi phía dưới. bọn hắn tạm thời tại vòng ngôi sao thành phố bên trong đặt chân. Chờ đợi A-Chai kết thúc trong tay rèn đúc công việc. Thông qua A-Chai trợ lý, là hầu bọn người biết được A-Chai đang đánh tạo chính là hoàn thành bản Infinity Gauntlet. Vì hoàn thành cuối cùng chủ tính cùng rèn đúc, A-Chai đã không ngủ không nghỉ cường độ cao công việc 10 ngày. Cho dù lấy đuốc thể chất, hắn cũng đã tiếp cận cực hạn. Tại A-Chai hoàn thành sau cùng rèn đúc trước, là sau cùng Emma bồi tiếp Brunhilde tiến về nội thành tìm người. Thor thì là mang theo Banner tại Mỹ Lệ vòng ngôi sao đô thị tham quan. Nidavellir cấu tạo cùng loại quả cầu Dyson. Loại này tưởng tượng tại Banner thế giới quan bên trong cũng không tính thiên phương dạ đàm. Là nhân loại gần tương lai có khả năng đạt thành khoa học kỹ thuật. Hắn đối với Nidavellir kiến tạo phương thức cảm thấy hứng thú vô cùng. Hy vọng có thể từ đó học được một chút kinh nghiệm. Brunhilde nâng ở trên tay hình sợi dài vật thể là Valkyrie bộ đội đặc hữu chế thức Dragonfang. Tuy nói là chế thức vũ khí, nhưng mỗi một thanh Dragonfang đều là Nidavellir thợ rèn tỉ mỉ chế tạo. Cũng không phải là sử dụng khuôn đúc một lần tính sản xuất. Từ khi rời khỏi cửu giới về sau, Brunhilde đã nhiều năm không có sử dụng qua Dragonfang. Mặc dù thỉnh thoảng biết đối với thanh này tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa bảo kiếm tiến hành bảo trì. Nhưng nàng cuối cùng không phải chân chính thợ rèn. Tại một lần nữa sử dụng Dragonfang trước đó, nhất định phải để nó tại chính mình người chế tạo trong tay giành lấy cuộc sống mới. Chế tạo Dragonfang thợ rèn tên là Anvari, là cùng A-Chai cùng một thời đại lão tư cách thợ rèn. Tại hơn 100 năm trước đã tuyên bố về hưu, treo chùy không còn chế tạo vũ khí. Làm Brunhilde tay nâng Dragonfang tìm tới Anvari lúc, lão thợ rèn có chút cảm khái nhìn xem thanh này bảo tồn coi như hoàn hảo Valkyrie chuyên dụng vũ khí. Dragonfang, ta có bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy nó rồi. Kiểm tra một chút Dragonfang tình huống, Anvari hài lòng nói ra. Mặc dù bởi vì thời gian dài khuyết thiếu chính quy bảo dưỡng, sắc bén độ cùng cường độ đều hơi có hạ xuống, nhưng có thể nhìn ra được thường xuyên có người biết đối với nó tiến hành bảo trì. Valkyrie, người gọi là Brunhilde à? Brunhilde gật đầu nói, đúng vậy, không nghĩ tới Anvari đại sư còn nhớ rõ ta. Ha, Anvari tùy tiện khoát tay áo. Các người Asgard trong mắt của ta đều lớn lên không sai biệt lắm. Ta không nhớ được các ngươi tướng mạo. Nhìn nơi này, Andreas ngói chỉ kiếm sống lưng dưới. Đoạn khắc họa nhỏ bé vết tích. Mỗi một thanh Dragonfang đều là ta tự tay chế tạo. Giao phó thời điểm liền khắc lên mỗi thanh kiếm chủ người danh tự. Ta có thể cảm nhận được. Ngươi đối với Dragonfang coi trọng. Xem ở mức này, ta liền phá lệ lại ra tay một lần đi. Keng, sau 3 ngày, theo vang vọng vòng ngôi sao đô thị gõ tiếng vang lên. Nidavellir trung tâm tinh hạch lần nữa bắt đầu vận hành. Bên trong hành tinh hạch cường đại nhiệt lượng rót vào lò nung lớn bên trong. Tất cả đuốc đều từ bỏ trên tay công việc. Mong mỏi nhìn về phía lò nung lớn phương hướng. Lá sâu bọn người liền đứng tại lò nung lớn đoán tạo thất cửa. Bọn hắn nhìn tận mắt A-Chai đem chế tạo xong bao tay bỏ vào trí tuệ chi tuyền trong suối nước tôi. Vào nước lạnh, đem tôi vào nước lạnh hoàn thành Infinity Gauntlet từ biến trở về nhiệt độ bình thường trong thùng. Lấy ra, A-Chai vì găng tay tiến hành sau cùng trang trí công việc. Nửa giờ sau, trên mặt mắt quầng thâm nồng đậm A-Chai giơ cao găng tay hưng phấn la lên. Hoàn thành, đây chính là hoàn mỹ nhất phiên bản. Nha, đám đuốc đối với Infinity Gauntlet công dụng không có hứng thú. Bọn hắn chỉ là đang ăn mừng lại một kiện thần khí từ tộc đuốc trong tay sinh ra. Liên tục công việc hơn 10 ngày, A-Chai cảm xúc tại hoàn thành rèn đúc một khắc này đạt tới đỉnh phong. Vượt qua ngắn ngủi phấn khởi trạng thái về sau, tinh thần bắt đầu buông lỏng, A Trai lập tức cảm giác mỏi mệt gấp bội đánh tới. Ngay tại gieo hò, đám đuốc ngạc nhiên phát hiện bọn hắn vương thẳng tắp tại rèn đúc đài bên cạnh ngã xuống. Rơi xuống đất nằm ngửa, nháy mắt liền phát ra như sấm tiếng ngáy. Nhìn xem A Trai, trợ thủ nhóm luống cuống tay chân đem hắn từ trên mặt đất nâng lên. Lá Sâu cùng Tho liếc nhau một cái, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ một chút đi, hy vọng A Trai có thể mau chóng từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.